Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, săn bắn. Diêu Khánh Tôn phẫn nộ quát, hắn cho rằng, hắn đây là khinh địch, là quá mức tự phụ, chúng ta phía trước đối với Đường Gia cùng Bạch Gia lực mạnh chèn ép, hủy diệt lực lượng của bọn họ. Cũng không bằng chúng ta ngày hôm nay một buổi tối tổn thất nhiều. Đường Vân Bằng không phải đã ly khai Nghiễm Dương tỉnh rồi không? Là ai chủ đạo tối nay hành động? Diêu Thành Thanh lắc đầu nói ra. Còn không có điều tra đến. Phanh, Diêu Khánh Tôn đem đồ trên bàn toàn bộ đập nát. Phẫn giận dữ hét. Còn không có tra được. Nghiễm Dương tỉnh bên kia bị người ta đánh thành như vậy. Bọn họ thậm chí ngay cả địch nhân xác thực thân phận đều không tra được. Diêu Thành Thanh cúi đầu không nói. Mấy người khác càng là liền cũng không dám thở mạnh xuống. Sỉ nhục. Bọn họ tất cả đều cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Thật lâu, Diêu Khánh Tôn mới. Chỉ có to thở hổn hển mấy cái. Nghiêm ngặt nói rằng, làm cho Lương Đằng dẫn người tới. Nói cho Tân Hoa. Nếu như hắn lại không có tiến triển, liền cút trở lại cho ta. Đừng, nữa bên ngoài mất mặt xấu hổ. Lương Đằng, Diêu Thành Thanh cùng Diêu gia mấy người khác biến sắc. Diêu Thành Thanh do dự nói. Ba, Lương Đằng là chúng ta Diêu gia bối bên trong lòng đất cao thủ lợi hại nhất. Làm cho hắn dẫn người chạy tới Nghiễm Dương tỉnh. Có chút đại đề tiểu tố đi. Hơn nữa, đế đô phương diện. Hắn còn muốn dẫn người đề phòng Đường Gia. Nếu như hắn ly khai đế đô, một phần vạn Đường Gia. Diêu Khánh Tôn phất tay cắt đứt hắn. Hừ lạnh nói, một phần vạn Đường Gia làm gì? Hiện tại hắn Đường Gia chính là cọp giấy. Dọa dọa những thứ kia tiểu gia tộc tạm được. Hắn Đường Gia còn dám thật ban ngày ban mặt hướng chúng ta Diêu gia xuất thủ. Hanh! Không phải ta coi khinh hắn Đường Gia, coi như là mượn cho mấy người bọn hắn lá gan, chỉ sợ bọn họ cũng không dám động thủ. Diêu Thành Thanh trầm mặc khoảng khắc, cái này mới chậm rãi gật đầu nói ra. Được rồi, ta đây đi thông báo Lương Đằng, làm cho hắn đêm nay đem việc gìn giữ an ninh giao cho người khác. Sáng sớm ngày mai chạy tới Nghiễm Dương tỉnh, Ma Đô sân bay. Khang Hạ người xuyên hưu nhàn trang, mang theo vài tên Thịnh Đường tập đoàn công nhân, từ cửa ra đi ra, thân cao gầy, nhưng nhìn qua rất là tinh minh Tô Quyền, trong tay gắt gao mang theo một cái hắc sắc dương mật mã. Không phải đâu, Đường Tu đại lão bản dĩ nhiên không tới đón chúng ta. Tô Quyền quét mắt chu vi nhiều lần, đi theo Khang Hạ thân vừa trách móc nói. Khang Hạ liếc hắn một cái, lộ ra một nụ cười, nói ra là chúng ta trước khi đến không có liên hệ hắn. Đi thôi, ta đã tại gặp người tửu điếm đặt hàng tốt gian phòng. Đêm nay mọi người nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ là thưởng thức rượu đại hội. Chúng ta triển khai vị là ta phí một chút võ thuật mới. Chỉ có lấy được, tuyệt đối không dung không may xuất hiện. Tôn Quyền cười nói, Khang Trung Quy, ngài cứ yên tâm đi. Khang Hạ khẽ gật đầu, ở phi trường bên ngoài ngồi xong xe taxi. Đoàn người chạy tới gặp người tửu điếm cấp 5 sao. Thu xếp ổn thỏa về sau. Khang Hạ tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo đẹp đẽ. Lúc này mới gọi thông Đường Tu số điện thoại. Khang Hạ, đến Ma Đô rồi hả? Điện thoại đường dây được nối, trong điện thoại di động truyền đến Đường Tu thanh âm. Khang Hạ cười nói, ừ, đã tại tửu điếm thu xếp ổn thỏa. Ngươi ở đâu đâu, hiện tại có được hay không? Ta quá khứ tìm ngươi. Đường Tu nói ra, ta ở Nghiễm Dương tỉnh, bên này có chút chuyện trọng yếu tình xử lý. Đợi xử lý xong phía sau ta đi trở về. Nghiễm Dương tỉnh. Khang Hạ trên mặt toát ra thất vọng thần sắc, do dự một cái hỏi, lão bản, ngươi đi Nghiễm Dương tỉnh làm cái gì? Ngày mai sẽ là thưởng thức rượu đại hội, ngươi còn có thể tham gia sao? Đường Tu nói ra, ngày mai ta sợ rằng không tham gia được. Chuyện bên này tình, sợ rằng không có có một ít thời gian xử lý không tốt. Khang Hạ hỏi, vậy ngươi trường học phương diện? Đường Tu cười nói, ta đã an bài thỏa đáng, quân huấn cũng không cần tham gia. Chính thức mở khóa thời gian là hơn 20 hào, nhập học phía trước đuổi trở về được. Còn thưởng thức rượu đại hội sự tình, liền muốn ngươi tọa trấn. Khang Hạ cười gượng nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định làm tốt. Đường Tu nói ra, vậy thì tốt. Trước như vậy, Khang Hạ cúp điện thoại, đem mới vừa xốc lên xách tay buông, đi tới ngoài cửa sổ nhìn bên ngoài ma đô cảnh đêm. Trong lòng thất lạc càng đậm, nàng lần này buông rất nhiều công tác, tự mình chạy đến ma đô tham gia thưởng thức rượu đại hội. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Đường Tu ở ma đô. Nàng muốn thừa dịp thời gian này cùng Đường Tu chờ lâu một hồi. Nhưng là, hắn làm sao lại chạy đến Nghiễm Dương tỉnh đi? Khang Hạ lắc đầu, đáy lòng âm thầm thở dài. Nàng phát hiện, Đường Tu là càng ngày càng bận rộn. Thường thường là thời gian rất lâu đều nhìn không thấy. Nghiễm Dương tỉnh, Đường Tu để điện thoại di động xuống. Trên mặt cũng là treo vài phần cười khổ. Khang Hạ tâm tư, hắn nơi nào sẽ không rõ. Nếu như không phải Đường ra cái này việc sự tình, chỉ sợ hắn hiện tại đã muốn cùng Khang Hạ gặp mặt. Hai người sau đó nói không chừng liền chạy đi nơi đâu ăn khuya. Ngày tốt mỹ cảnh, mỹ thực mỹ nữ, so với ở Nghiễm Dương tỉnh vắt hết óc tính kế địch nhân thoải mái a. Đường Tu lắc đầu, đáy lòng bỗng nhiên đối với Diêu gia cùng Tôn gia tức giận càng đậm vài phần. Trầm mặc khoảng khắc, hắn bước xa ra khỏi phòng, quát lớn, cô lang, đi ra gặp ta. Hiu, một đạo thân ảnh từ trong một gian phòng lao ra, cô lang quần áo chỉnh tề sau khi xuất hiện, cung kính nói ra, lão bản, ngài có gì phân phó? Đường Tu nói ra, tâm lý phiền táo, ngủ không yên, buổi tối hai chúng ta đi ra ngoài săn bắn. Cô lang nhãn tình sáng lên, không chút do dự gật đầu nói ra, lão bản, mệnh lệnh của ngài ta tuyệt đối phục tùng. Đường Tu xua tay nói ra, không cần như vậy chững chạc đàng hoàng, đi thôi, ở nơi này trong nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mặc dù đêm nay Diêu gia cùng Tôn gia đã là thần hồn nát thần tính, nhưng chúng ta cho hắn thêm nhóm thiêm đem hỏa hầu, đúng, đem Lý Hiểu Kiệt cũng gọi là bên trên, làm cho hắn cho chúng ta làm tài xế. Vâng, cô lang đáp đáp một tiếng, lập tức hướng phía bên cạnh cửa phòng đi tới. Lão bản, ta lập tức đi lái xe, còn không có các loại. Chờ, cô lang tới gần cái kia cửa phòng, Lý Hiểu Kiệt liền nhanh chóng kéo cửa phòng ra, bước ra lao ra mặt tươi cười nói, thậm chí là xưng hô. Hắn đều học lên cô lang đối với Đường Tu xưng hô. Mấy phút sau, Nhất Lượng Việt dã xa lao ra nhà xưởng đại môn. Trên chỗ tài xế ngồi Lý Hiểu Kiệt, trên mặt mang tiếu dung hỏi, lão bản, chúng ta đi nơi nào săn bắn? Đường Tu nói ra, đi Tôn gia. Hắt xì, dừng ngay chung. Lý Hiểu Kiệt vẻ mặt hoảng sợ kêu lên, lão bản, chúng ta muốn đi Tôn gia săn bắn, ngài sẽ không đang nói đùa chứ? Đường Tu bình tĩnh nói ra, ngươi thấy ta giống là nói đùa à? Lý Hiểu Kiệt cười khổ nói, ta xem không giống, nhưng là, liền ba người chúng ta người, cứ như vậy chạy đến Tôn gia đại bản doanh, chúng ta này bằng với đi chịu chết à? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, có phải hay không chịu chết? Đi qua mới biết được. Đừng nói nhảm, Tôn gia đại bản doanh ở đâu? Tin tưởng ngươi rất rõ ràng chứ. Lái xe, cái này, Lý Hiểu Kiệt do dự một cái, vẫn là đàng hoàng lái xe đi về phía trước. Hắn vẫn cho là Đường Tu là một cái thành thục ổn trọng, hơn nữa túc trí đa mưu, phi thường có năng lực con em Đường gia. Vì vậy, hắn vạn lần không ngờ Đường Tu bởi vì ý muốn nhất thời, lại muốn làm điên cuồng như vậy chuyện tình. Đi Tôn gia săn bắn a, đây cũng không phải là chuyện đùa. Tôn gia trang vườn rất lớn, trong trang viên càng là có thêm Tôn gia 1/3 lực lượng vũ trang thủ hộ. Đừng nói ba người bọn hắn, coi như là bọn họ đi 300 cái, muốn đánh xuống Tôn gia sơn trang, đều là vô cùng khó khăn chuyện tình. Lý Hiểu Kiệt dưới đáy lòng âm thầm thở dài. Khi ánh mắt của hắn trong lúc vô ý đảo qua cô lang gương mặt của về sau, tức khắc đáy lòng run lên, bởi vì hắn phát hiện cô lang chẳng những không có chút nào ý sợ hãi. Ngược lại hai mắt sáng lên, một bộ ý chí chiến đấu ngẩng cao dáng dấp. Quái thai, lão bản là quái thai, thủ hạ cũng là quái thai. Lý Hiểu Kiệt dưới đáy lòng hừ hừ vài tiếng, hết sức chăm chú lái xe. Hoàn thành, Tôn gia sơn trang, thu thủy ven hồ Tôn gia sơn trang. Hoàn cảnh ưu mỹ, địa lý vị trí thật tốt. Phía trước là hồ, phía sau là sơn, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, còn có chung quanh xanh tươi tốt các loại hoa cỏ cây cối. Mặc dù là buổi tối, cũng có thể hiển hiện ra nó mỹ lệ. Khoảng cách Tôn gia sơn trang mấy cây số bên ngoài một cái cửa ngã ba. Lý Hiểu Kiệt đem xe đứng ở ven đường. Lão bản, ngài thực sự không cho ta cùng theo một lúc đi? Đường Tu lắc đầu nói ra. Ta và cô lang hai người ẩn vào đi là được. Ở chúng ta sau khi rời đi, ngươi đem lái xe xa một chút, để ngừa Tôn gia người phát hiện. Lý Hiểu Kiệt nói ra. Ta biết rồi. Chẳng qua lão bản ngươi nhóm phải chú ý an toàn. Đường Tu là một, ok, thủ thế. Cùng cô lang hai người mượn bóng đêm, vô thành vô tức hướng phía Tôn gia sơn trang tới gần. Cùng lúc đó, Đường Tu thần thức cũng đã thả ra ngoài. Phương viên 200 mét phạm vi, đều bị hắn thần thức bao phủ. Ở phạm vi này bên trong, dù cho có gió thổi cỏ lay, hoặc là một con kiến, một căn cỏ mìn, đều có thể bị hắn quan sát rõ rõ ràng ràng. Cô lang, ngươi là Yên Nhi nuôi lớn. Tới gần Tôn gia sơn trang bên ngoài tường viện, hai người cũng không có trực tiếp leo tường mà vào, mà là dựa vào ở nơi chân tường thấp nhàng lấy. Cô lang nói ra, vâng. Đường Tu nói ra, theo ta được biết, Yên Nhi tổng cộng ban cho họ 6 người. Ngoại trừ cô Tiểu Tuyết bên ngoài, ngươi chính là ta gặp được người thứ nhất họ cô. Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, hẳn là vẫn chưa tới 30 tuổi chứ. Cô lang nói ra, 29, Đường Tu lắc đầu. Đối với cái này chủng một hỏi một đáp tình huống, hắn có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn dùng thần thức quan sát được, bên trong có một chi 10 người tuần tra đội trải qua, cho nên mới muốn cùng cô lang thấp giọng phiếm vài câu. Phái dưới thời gian, không nghĩ tới hắn tính cách, thật không ngờ quái gở. Mấy phút sau, Đường Tu thần thức trong phạm vi chi kia tuần tra đội ly khai. Hắn mới chỉ trên tường hàng rào điện, thấp nói rằng, ta đem ngươi ném qua, có thể sẽ có điểm cao độ, chính ngươi cẩn thận một chút. Rơi xuống đất thời điểm đừng ngã. Cô lang nhìn một chút sấp xỉ 3 mét tường viện, còn có 1 mét tả hữu hàng rào điện, gật đầu nói ra, 4 đến 5 mét cao độ, với ta mà nói không có vấn đề. Ta đã từng từ 3 tầng lầu bên trên nhảy xuống, cũng bình an vô sự. 3 tầng lầu, Đường Tu cổ quái nhìn hắn một cái, đáy lòng mọc lên một bội phục ý. Coi như là hắn hiện tại, nếu như từ 3 tầng lầu bên trên nhảy xuống, hơi không cẩn thận sợ rằng đều sẽ té bị thương. Lên, Đường Tu bắt lại cô lang eo, khẽ quát một tiếng về sau, hai cánh tay hung hăng vứt lên, từ phía trên đem hắn quăng về phía trong viện, nhỏ nhẹ rơi xuống đất tiếng vang lên. Đường Tu đi qua thần thức phát hiện cô lang đang mượn lực tiết lực dưới tình huống, tựa như cùng nhanh nhẹn ly miêu vậy xông vào phụ cận tiểu rừng cây. Tức khắc thầm than nhẹ một tiếng, Sau một khắc, hắn hai chân đầu ngón chân đạp mặt tường, thân thể bắn vọt sau khi đứng lên, ngón tay đã chế trụ hàng rào điện phía dưới đầu tường. Theo ngón tay của hắn dùng sức, thân thể phóng lên cao trong nháy mắt, đầu ngón chân cũng dẫm ở mới vừa su nết ngón tay chưa ở địa phương. Mặc dù là rất nhỏ đụng chạm, nhưng này một tia mượn lực, làm cho hắn lần nữa cất cao hơn 1 mét, sau đó đơn giản lật vào núi trang viện bên trong tường. Chương 07, dâng. Mặc dù đã sức cùng lực kiệt, Tĩnh Dạ vẫn phải là đem còn dư lại 3 chương tiếp tục trả hết nợ. Các huynh đệ tỉ muội các loại nhóm nhóm tiếp tục đi bắt đầu. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu mến bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm. Đầu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.